Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Khanh nhìn Tô Mặc như vậy, đột nhiên ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc, hắn lập tức hiểu ra, hắn nheo mắt, cười xấu xa nói, tiểu Mặc Mặc cũng biết ghen sao. Ta vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng lần này là vì nàng ấy là tẩu tẩu tương lai của muội nên ta mới ra tay. Tô Mặc đừng giận nữa, nàng ấy chạy ra ngoài sẽ nhanh chóng bị phát hiện, chúng ta phải đưa nàng ấy đi ngay, sau đó nghĩ cách cho nàng ấy gặp ca ca muội. Tô Mặc mím môi, vẻ mặt nghi ngờ. Thật không? Thật, Trần Thiếu Khanh nói rồi nắm lấy tay Tô Mặc, sau đó dùng ngón tay thon dài cào cào lòng bàn tay nàng, cười gật đầu. Các người đi tìm bên kia, lật tung cả thanh thành lên cũng phải tìm ra, mau đi tìm, là giọng của Vương Cố. Bên này chưa lấy được vàng, lại nhận được tin tức, Vô Đinh Lan cũng mất tích. Công cụ này không còn, bọn họ còn tư cách gì đến lấy sinh lễ? Cho nên nhất định phải tìm được nữ nhân này. Vô Đinh Lan nghe thấy tiếng động, sắc mặt tái mét, khóe miệng giật giật. Chúng ta đi mau, bọn họ đang tìm ta. Được, Vô cô nương có tin tưởng chúng ta không? Trần Thiếu Khanh nghiêm mặt nói. Tất nhiên, vậy thì tốt. Tô Mặc dùng cán đao đánh Vô Đinh Lan ngất đi, rồi đưa nàng ấy vào không gian của mình. Trần Thiếu Khanh khựng lại, day day chán, có nhiều cách như vậy, nhất định phải chọn cách thô bạo như vậy sao? Hắn nhìn vào đôi mắt khiêu khích của Tô Mặc, không nói gì. Hai người cùng ẩn thân, đi về phía nhà lao của phủ. Hai người đi đến cửa Kiều phủ, vừa thấy Kiều Uyển hốt hoảng chạy ra tìm kiếm. Lúc này, hắn ta và tân lang ý khí phong phát vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Bộ hỷ phục đỏ thẫm không biết bị vấy bẩn ở đâu đã trở nên đen xì. Tóc tai cũng có chút bù xù. Phi, đáng đời, Tô Mặc nhìn bộ dạng chật vật của hắn ta, nhổ một bãi nước bọt, rồi cùng Trần Thiếu Khanh định đi. Chờ đã, Mặc Mặc, ta đoán hắn đang tìm Vu tiểu thư, hắn cũng nên đến nhà lao của phù. Trần Thiếu Khanh kéo Tô Mặc lại, rồi cùng nhau nhìn chằm chằm vào Kiều Uyển. Vân Mộng Hạ Vũ quả nhiên Kiều Uyển ngẩn người một lúc, rồi tìm một chiếc xe ngựa, sau đó nói với người đánh xe. Đến nha môn. Lúc này, hắn ta đã mất hết bình tĩnh vàng không còn, phụ thân và những người khác trong phủ cũng bị hai công tử của ngự sử bắt giữ. Hắn ta đang tính toán xem làm sao để vay một ít tiền để bù vào thì bên này Vô Đinh Lan lại bỏ trốn. Thật sự là họa vô đơn chí, thuyền đến đầu cầu lại gặp gió ngược. Hắn ta quả thực là xui xẻo đến tận nhà, chuyện không thể chậm trễ, hắn ta phải tìm được Vô Đinh Lan trước, nếu không mọi chuyện trước đây đều uổng phí. Hắn ta suy nghĩ một chút, ngoài việc trở về nhà ngoại ở thanh thành của nàng ấy thì khả năng lớn nhất là đến nha môn tìm vị hôn phu Tô Bân của nàng ấy. Nghĩ đến đây, Kiều Uyển tìm một chiếc xe ngựa, chạy đến nha môn. Lúc này, nhà lao của nha môn vô cùng náo nhiệt, lại có thêm nhiều người như vậy, nghe nói còn có kỹ nữ, những tù nhân đã nhịn lâu như vậy nhìn thấy mười mấy nữ nhân này, mắt đều xanh cả lên. Tiểu nương tử, buổi tối để ca ca thương yêu ngươi thật tốt, muội tử, ngươi thật quyến rũ, giống như quả đào vậy. Những lời tục tĩu bay tới tấp, Trần Tú bịt tai Tô Thành, không muốn nhi tử của mình nghe những lời xấu xa này mà học hư. Cách chương,